từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 224, hẹn hò tổng giám đốc Ngà Vi Nhi tương đương 23 ngày trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ori tạp chí thời trang, tổng giám đốc văn phòng mỹ nữ con lai tổng giám đốc Ngà Vi Nhi cầm lấy Giang Thần vì trang bìa tuần lễ thời trang San, nhìn chỉ chốc lát, đôi mắt khẽ nhúc nhích đả thông Giang Thần WeChat điện thoại. Là Giang Thần sao? Ta là Ori tạp chí thời trang Ngà Vi Nhi. Đúng vậy, ta biết. Giang Thần đối vị này Ori tạp chí mỹ nữ con lai tổng giám đốc cũng có chút ấn tượng. Tự nhiên mà thành tóc vàng, mắt đen, gồm cả đông tây phương nữ nhân Mỹ làm một thể, dung nhan tuyệt mỹ, yểu điệu tư thái. Thỏa thỏa một vị 96 phân, nữ thần một cái chuyện lần trước còn không hào hào cảm tạ ngươi, hôm nay có thời gian không? Ngà Vi Nhi vung lên bên tai tóc vàng, thử dò hỏi. Giang Thần cười, cảm tạ thì không cần, vừa vặn ta muốn đi ra ngoài dạo chơi cùng một chỗ. Ngà Vi Nhi, được, nửa giờ sau, hai người chạm mặt, Giang Thần sớm muốn đi đế đô có lịch sử khí tức lão thành khu, dạo phố ngắm phong cảnh. Hôm nay vừa vặn là một cơ hội. Giang Thần, Ngà Vi Nhi ngồi đấy kiểu cũ xe kéo, vừa nói vừa trò chuyện. Tại bờ nước trong ngõ hẻm truyền một cách cảm thụ lão người đế đô phổ thông sinh hoạt, tâm tình lập tức cũng trong suốt. Có thể đang bận rộn đế đô tìm tới dạng này địa phương an tĩnh, ở hạch tâm khu náo nhiệt tìm tới dạng này thoải mái tràng sở cũng coi là một loại hưởng thụ. Ngươi nhìn, đó là Vacheron Constantin nhà. Đi vào một vị trí nào đó ngõ hẻm thời điểm, Ngà Vi Nhi bỗng nhiên chỉ một ngón tay. Giang Thần, Vacheron Constantin nhà, không sai, cũng là Vacheron Constantin nhà, xem như một cái không giống nhau cửa hàng, nó không tại trung tâm mua sắm, mà là tại cái này lão thành khu, đặc biệt có lịch sử khí tức biệt thự trong đình viện. Ngà Vi Nhi giống như đối với nơi này đặc biệt quen thuộc. Rẽ trái rẽ phải, rất mau tới đến một tòa đông tây hai bên trước biệt thự. Ngà Vi Nhi bắt đầu giới thiệu. Cái này tòa đình viện xây dựng vào thế kỷ trước thập kỷ 20, đồ vật hai tòa nhà tầng 3 kiểu Tây Dương phòng, thế kỷ trước sơ kỳ từng là phú thương phủ đệ, tiến vào thế kỷ mới, Thụy Quốc hàng xa xỉ tập đoàn đem mướn, một lần nữa thiết kế tô sửa Tây Lầu làm xa xỉ phục sức nhãn hiệu Landing House, Đông Lâu thì là Vacheron Constantin nhà. Nam nhân, địa phương khác có thể đem thì, nhưng nhất định muốn có một khối đồng hồ nổi tiếng. Ngà Vi Nhi thế nhưng là rất có phẩm vị, rất có cấp bậc nữ nhân, biết rõ xã hội thượng lưu đối đồng hồ nổi tiếng coi trọng, cơ hồ so y phục càng coi trọng một người nam nhân đồng hồ. Giang Thần đưa tay cổ tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, lộ ra bản thân khối kia Patek Philippe. Người cảm thấy khối này như thế nào? Ngà Vi Nhi đôi mắt sáng lên, kinh ngạc che miệng. Cái này, khối này là Patek Philippe 5002P bạch kim máy móc đồng hồ, giá bán 17,6 triệu, muốn cậu có nhất định thân phận địa vị người mới có thể định chế đến, Giang Thần ngươi thế mà. Ngà Vi Nhi muốn nói lại thôi, Giang Thần thế nhưng là Gucci châu Á, Thái Bình Dương khu cổ đông, thực lực khẳng định không nói chơi. Khối này, đã là cung điện cấp bậc đồng hồ nổi tiếng. Ngà Vi Nhi sắc mặt một chút cứng đờ, xấu hổ. Nàng vốn còn muốn để Giang Thần đi mua một khối, nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn không cần như thế. Giang Thần tình thương cực cao, sớm đã cảm giác được Ngà Vi Nhi tâm tư cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nói rất đúng, khối này đồng hồ ta kỳ thật đã đeo thật lâu, người tựa hồ đối với những thứ này có đặc biệt kiến giải, ta muốn lại mua một khối, người có thể cho điểm đề nghị sao? Vui lòng đã đến, Ngà Vi Nhi khuôn mặt ửng đỏ, hé miệng cười một tiếng. Hai người tiến vào biệt thự này Vacheron Constantin nhà, Ngà Vi Nhi mặt mỉm cười, rất tự tin, vừa đi vừa cho Giang Thần giới thiệu. Vacheron Constantin, từ Jean, Mực Vacheron tại 1755 năm tại Thụy Quốc Geneva thành lập. Vacheron Constantin truyền thừa Thụy Quốc truyền thống chế đồng hồ tinh hoa, ngắn gọn trang nhã kiểu dáng đến tinh điêu tế chắc phức tạp thiết kế, bày ra đối kỹ thuật và mỹ học truy cầu từng trúng tuyển thế giới 500 cường bảng xếp hạng. Đồng hồ cùng bất luận cái gì hàng xa xỉ một dạng cũng là phân cấp bậc. Nó có theo các loại nhà trẻ cấp bậc đến lớn học thậm chí đến cung điện cấp bậc đồng hồ tổng thể giá cả cũng theo mấy chục ngàn đến mấy trăm ngàn, hơn 1 triệu, hơn 10 triệu không giống nhau. Nhưng đối với có thân phận, có địa vị, có cấp bậc người mà nói, 10 triệu cấp bậc đồng hồ nổi tiếng cùng 1 triệu cấp chênh lệch cực kỳ rõ ràng, liếc một chút liền có thể nhìn ra. Bởi vì nó không chỉ có là một cái đồng hồ, nó thậm chí là một kiện tác phẩm nghệ thuật, một cái mỹ học tác phẩm nghệ thuật. Giang Thần ngươi khối kia kỳ thật cũng là Patek Philippe cung điện cấp tác phẩm, đương nhiên Vacheron Constantin cũng có. Ngà Vi Nhi xuất ra một quyển sách chân thành nói. Phía trên này ghi lại cung điện cấp Vacheron Constantin sản phẩm. Nói trắng ra, đều là quá 10 triệu cấp đồng hồ nổi tiếng. Mỗi một khối, đều tại trên thế giới được hưởng tiếng tăm, là nhóm người siêu tầm chạy theo như vịt chân phẩm. Giang thần, nếu như ngươi muốn lại mua một khối, cái kia chọn lựa đầu tiên khẳng định cũng là cung điện cấp. Giang thần gật gật đầu, ngả Vi Nhi một câu, 1 triệu cấp đồng hồ nổi tiếng, là sản phẩm, nhưng 10 triệu cấp đồng hồ nổi tiếng, cũng là vật siêu tầm, tác phẩm nghệ thuật. Muốn không, nói thế nào nghèo chơi xe, giàu chơi kỹ nữ đâu, Phi, là đồng hồ. Giang thần, ta cảm thấy khối này không tệ. Ngả Vi Nhi chỉ trong cửa hàng, tối cao vị trí để đó, dùng phòng trộm pha lê bảo vệ một cái đồng hồ, Vacheron Constantin đế ngạc. Sacoches đồ đằng đồng hồ, giá trị 20,88 triệu, Giang thần hai mắt tỏa sáng, 20,88 triệu đồng hồ nổi tiếng, cùng trên tay mình, cái này 17,6 triệu. Xem ra, mỗi người mỗi vẻ, vô luận là chế tác khắc hoa, vẫn là thiết kế bản thảo, thậm chí là thời thượng cảm giác cùng cẩn trọng cảm giác. Như bức la, nhưng vì làm so sánh, Giang thần lựa chọn một cái 10 triệu hai bên rồng hệ liệt trước dám thưởng một phen. Ngả Vi Nhi ở một bên cho Giang thần giảng giải khối này đồng hồ tri thức. Kẻ có tiền, không chỉ muốn nắm giữ hàng xa xỉ, còn phải hiểu được dám thưởng hàng xa xỉ. Giang thần phát hiện Ngả Vi Nhi xuất thân tuyệt đối không đơn giản. Nàng đối với thế giới đỉnh cấp hàng xa xỉ cùng tác phẩm nghệ thuật đều có một loại không hề tầm thường nguyên bác, hạ bút thành văn, liền có thể êm tai nói. Đặc biệt là dẫn chứng phong phú, liên hệ châu Âu lịch sử cùng các quốc gia hoàng thất tri thức giải thích những thứ này châu Âu huyết thống đồng hồ nổi tiếng, để Giang thần mở rộng tầm mắt. Giang thần nhịn không được hỏi ra thế của nàng. Đúng rồi, ngươi là như thế nào đi vào Hoa Quốc đó a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngả Vi Nhi cười cười, không có trả lời Giang thần vấn đề. Lúc này thời điểm, một cái nhà giàu mới nổi đi đến, một cái toàn thân trên dưới, tràn đầy nhà giàu mới nổi khí tức phú thương. Tấn tỉnh than đá lão bản Ngô Lợi Bân, mang theo một đầu dây chuyền vàng, mặc lấy một bộ Armani áo thun, mang theo một người xinh đẹp tầm thường tiểu tam, đi đến. Cái này Vacheron Constantin nhà, vốn là đi là cực sự cao cấp lộ tuyến, điệu thấp xa hoa có nội hàm, xưa nay không đối ngoại tuyên truyền, rất nhiều người liền xem như đi qua nơi này, cũng không biết tòa này 30 năm thay biệt thự trong, lại là Vacheron Constantin Hoa Quốc lớn nhất cửa hàng. Cho nên, nơi này khách hàng rất ít. Buổi chiều lúc này thời điểm, chỉ có Giang thần Ngả Vi Nhi cùng cái này than đá lão bản hai nhà người, đang chọn đồng hồ nổi tiếng. Ngô Lợi Bân trên dưới dò xét Giang thần, theo trong lỗ mũi suy cười một tiếng. Mặc dù là nhà giàu mới nổi, nhưng Ngô Lợi Bân thuộc về loại kia truy cầu văn hóa khí tức nhà giàu mới nổi. Mình có tiền, cũng phải có phẩm vị thể hiện ở đâu? Tự nhiên là thế giới hàng xa xỉ, hiểu rõ rõ ràng á, tuy nhiên máy bay, du thuyền, tư nhân thành bảo, trang viên, hải đảo những thứ này không chơi nổi, nhưng đồng hồ, xe y phục, rượu vang đỏ những thứ này ăn mặc dùng, Ngô Lợi Bân vẫn là hung ác bỏ công sức. Hắn ngày đêm khắc khổ cố gắng, cõng qua đại bộ phận bài lớn thẻ bài. Cầm hắn lời nói của chính mình, nếu như hắn lúc đi học chịu như thế cố gắng, đã sớm thi đậu thủy mộc yến lớn. Thế giới này hàng xa xỉ, Ngô Lợi Bân cố ý đi lưng. Vì chính là nhìn đến nghèo bức thì đánh mặt, nhìn đến phú hào thì nịnh bợ. Ngô Lợi Bân cũng là hôm qua nghe người ta nói, cái này cổ điển biệt thự trong, có Vacheron Constantin nhà, mới mang theo tiểu tam chạy tới, chuẩn bị học đòi văn vẻ, mua sắm một đợt. Mà đúng lúc Giang thần mặc trên người thân này là thủ công định chế Gucci phục sức. Ngô Lợi Bân lại vừa lúc chưa thấy qua loại này y phục kiểu dáng, trong lòng cười lạnh. Cát ta không biết thẻ bài A tiểu tử này, khẳng định là nghèo bức. Không có tiền, nhưng mang bạn gái tiến đến dạo chơi qua xem qua nghiện kính ngưỡng một chút, Vacheron Constantin thanh niên. À, bạn gái, ánh mắt của hắn, lại rơi vào Ngả Vi Nhi trên thân. Nhất thời, trong mắt kém chút chừng ra ngoài. Ngả Vi Nhi, mỹ nữ con lai tóc vàng khăn choàng, lại giàu có thời thượng cảm giác, vóc người đẹp đến kình bạo. Mỹ nữ con lai khí chất càng là đặc biệt vô cùng. Ngô Lợi Bân trợn mắt hốc mồm. Nhìn lấy Ngả Vi Nhi vây quanh tuổi trẻ anh tuấn Giang thần, nhìn lại mình một chút bên người xuyên kim mang ngân, dung tục vô cùng tiểu tam, Ngô Lợi Bân tâm lý, nhất thời không thăng bằng lên. Ta dựa vào, ta một năm tại cái này tiểu tam trên thân, nói ít hoa 5 triệu. Có thể nàng cùng người ta hỗn huyết bạn gái so sánh, quả thực là cái gà mái. Muốn nhan trị khí chất dáng người, phẩm vị, tri thức. Cái gì đều bị đánh nổ a, lại nhìn Ngả Vi Nhi đối Giang thần tốt như vậy, tỉ mỉ chu đáo thay Giang thần chọn lựa đồng hồ, ôn nhu cẩn thận, mặt mày bên trong lộ ra yêu thương, Ngô Lợi Bân càng thấy tâm lý không cam lòng. Mẹ kiếp, một cái tiểu tử nghèo căn bản mua không nổi Vacheron Constantin, làm sao xứng với dạng này nữ thần. Ngô Lợi Bân trước mắt đột nhiên sáng lên, triển lãm ta thực lực, triển lãm nam tính mị lực. Cái này mỹ nữ con lai, nói không chừng sẽ nhận rõ ai mới là càng nam nhân ưu tú, lựa chọn ta. Chấm, hắc hắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang thần đang cùng Ngả Vi Nhi tuyển thủ đồng hồ, cảm thấy cái này truyền thừa hệ liệt long huy đồng hồ không tệ. Một cái mỹ nữ nhân viên cửa hàng, cũng tại tận tình khuyên bảo, chào hàng cái này long huy. Tiên sinh ánh mắt coi như không tệ. Cái này long huy là Vacheron Constantin, đặc biệt vì hoa quốc cao đoan người tiêu thụ, đẩy ra một cái đồng hồ. Cái này mặt đồng hồ phía trên lấy men công nghệ, điêu khắc một đầu hoa hạ rồng, chính ở trong mây đùa châu hình tượng, phù hợp nhất hoa quốc ưu tú nam sĩ tinh anh khí chất. Giang thần gật gật đầu, hắn cũng cảm thấy cái này long huy hệ liệt vẫn là rất phù hợp chính mình khẩu vị, vừa muốn hỏi giá cả. Nhà giàu mới nổi Ngô Lợi Bân, đột nhiên ngang chen vào. Cái này đồng hồ ta thích, ha ha, ta mua. Mỹ nữ nhân viên cửa hàng kinh ngạc, có thể vị tiên sinh này, Giang thần, đã đang nhìn. Hắn nhìn có làm được cái gì? Ngô Lợi Bân cười lạnh một tiếng, nhằm vào Giang thần nói. Hắn có thể mua được sao? Người cái này tiểu cô nương làm ăn cũng là, không hiểu được nhìn người. Hắn tiếp tục giễu cợt nói. Người trẻ tuổi, đã còn trẻ như vậy, không có tiền cũng không cần tiến đến loạn lung lay. Chậm trễ người ta làm ăn, chỉ có ta như vậy có thực lực mới có thể chân chính tiêu phí nổi nơi này đồng hồ nổi tiếng. Sau đó chuyển ra một thẻ ngân hàng. Quét thẻ, mỹ nữ nhân viên cửa hàng yếu ớt hỏi, tiên sinh, ngài chẳng lẽ không hỏi một chút cái này đồng hồ giá cả sao? Ngô Lợi Bân nóng lòng tại mỹ nữ con lai Ngả Vi Nhi trước mắt trang bức hào khí vạn trượng vung tay lên. Ta mua đồ, không hỏi giá cả, hỏi giá cả cũng là nghèo bức, ta kẻ có tiền từ trước tới giờ không hỏi giá cả. Ngả Vi Nhi nhíu mày, người này có bệnh à? Ngả Vi Nhi không chút khách khí, bá đạo dỗi trở về. Ngươi chuyện gì xảy ra cùng cái cường đạo giống như? Tại bất kỳ địa phương nào, đây đều là rất hành vi thất lễ a, có tiền hay không, tạm thời bất luận cử chỉ này chính là không có giáo dưỡng, không có lễ nghi, coi như mua Vacheron Constantin cũng không có chút nào thời thượng cảm giác, càng không quý tộc khí chất. Ngô Lợi Bân không nghĩ tới, tại Ngả Vi Nhi trước mặt khoe khoang, tranh mua Giang thần Vacheron Constantin, chẳng những không có gây nên mỹ nữ hào cảm, ngược lại. Bị mỹ nữ giáo huấn thổ huyết. Giận, hừ, lúc nào còn cảm giác cái gì quý tộc khí chất. Ngô Lợi Bân cả giận nói. Lão tử có tiền, có thể mua được, đây chính là đạo lý quyết định. Người bên cạnh người trẻ tuổi kia lại quý tộc khí chất mua không nổi, người ta cũng không cho hắn, không tốt. Lúc này, mỹ nữ nhân viên cửa hàng đi trở về, một mặt xấu hổ mà không mất đi lễ phép cười. Không có ý tứ tiên sinh, ngài thẻ soát một chút, biểu hiện số dư còn lại không đủ. Cái gì, Ngô Lợi Bân nhảy dựng lên. Ta trong thẻ này, thế nhưng là có 8 triệu, làm sao lại số dư còn lại không đủ, tức giận, mỹ nữ nhân viên cửa hàng thận trọng nói. Thế nhưng là tiên sinh, cái này long huy là chúng ta Vacheron Constantin truyền thừa hệ liệt chân tàng cấp bậc đồng hồ, giá bán là 12 triệu nguyên. Cái gì, 10 triệu, Ngô Lợi Bân sợ ngây người. Hắn xác thực có tiền, nhưng không nỡ mua A thịt đau A, hắn một năm bao dưỡng tiểu tam, mới hoa 5 triệu. Thì một khối nho nhỏ đồng hồ, muốn ta 12 triệu. Hắn nghe nói qua Vacheron Constantin thì chạy tới tham gia náo nhiệt học đòi văn vẻ, nhưng nghĩ thầm cũng chính là tốn 1 triệu mua khối đồng hồ nổi tiếng mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không nghĩ tới, nơi này tùy tiện một cái đồng hồ, lại muốn 10 triệu. Vừa mới vội vàng đoạt Giang thần danh tiếng, còn nói khoác mà không biết ngượng biểu thị không hỏi giá cả. Hiện khi biết giá cả. Lúng túng, hắn mới vừa rồi còn tại lải nhải châm chọc Giang thần mua không nổi, lại có quý tộc khí chất cũng không tốt kết quả. Hắn liền bị chính mình đánh mặt, phốc phốc, Giang thần, Ngả Vi Nhi nhịn không được cười. Quá đùa, Ngô Lợi Bân sắc mặt đỏ lên, tức hổn hển. Cái gì đồng hồ giá trị 10 triệu, mắc như vậy, các ngươi đây là hắc điếm. Ta đi trung tâm mua sắm quầy hỏi qua, Vacheron Constantin, không hơn 100 vạn. Nói xong che miệng, Vacheron Constantin, còn có hắc điếm. Ngô Lợi Bân cảm thấy mình nói một câu không kiến thức ngốc lời nói. Là như vậy tiên sinh, mỹ nữ nhân viên cửa hàng cảm thấy người này rất không rõ đầu đuôi, nhưng vẫn là khinh bỉ mà không mất đi lễ phép giải thích. Vacheron Constantin cũng chia rất nhiều hệ liệt cũng chia cấp bậc. Trong trung tâm mua sắm quầy, bình thường trưng bày đều là cấp độ nhập môn, thương vụ cấp sản phẩm, mà chúng ta nơi này là hoa quốc cửa hàng. Cung điện cấp cất giữ cấp, chúng ta nơi này sản phẩm, rất nhiều quầy đều không có. Cái này long huy cũng là chân tàng bản, mới có 10 triệu mắc như vậy. Ngô Lợi Bân đỏ mặt, người ta một giải thích hắn mới hiểu được, chính mình quá khứ là cỡ nào nông cạn, tự cho là có tiền, có thể khinh bỉ Vacheron Constantin, cảm thấy có thể tùy tiện mua, cảm tình là không có đi tránh thức cung điện cấp, chân tàng cấp, cửa hàng A, nơi này đồng hồ, 1 triệu cất bước, động thì hơn 10 triệu. Một bên, một cái nam nhân viên cửa hàng thì không quen nhìn, khinh bỉ nói. Tiên sinh, ngươi nhìn bọn ta nơi này cửa hàng vị trí. Đế đô trung tâm, 19-30 năm biệt thự A, văn vật bảo hộ di tích cổ A, tràn ngập văn hóa lịch sử khí tức A, chỉ là tiền thuê, một tháng thì mấy triệu. Ngài nếu là thật cảm giác 12 triệu quý, chúng ta có thể cho ngài đề cử 8 triệu trở xuống kiểu dáng. Ngô Lợi Bân mặt đỏ tới mang tai. Cái này con mẹ nó quá lúng túng, cái này muốn là tiếp nhận nam nhân viên cửa hàng đề nghị. Vậy đơn giản quá thấp kém. Giang Thần ở một bên yên tĩnh xem kịch, Ngô Lợi Bân hận không thể tìm điều kẽ đất chui vào. Ngả Vi Nhi cười đến đều gặp cả người tới. Được rồi, Ngô Lợi Bân quay đầu, nhìn đến Giang Thần xem kịch khó chịu cả giận nói. Có bản lĩnh, ngươi mua. Hắn cũng không tin, Giang Thần xem ra, vừa đi ra cửa trường, ánh sáng mặt trời vô cùng, đẹp trai vô cùng người trẻ tuổi, liền bên người tiểu tam đều nhìn mà trợn tròn mắt, còn trẻ như vậy, nơi nào sẽ có rất nhiều tiền. Có thể mua được 10 triệu cấp thế giới đồng hồ nổi tiếng. Ai ngờ, Giang Thần lại lắc đầu, Ngô Lợi Bân ha ha cười như điên, ta đã nói rồi, ngươi cũng mua không nổi, ở trước mặt ta trang cái gì bức, hắn còn muốn thao thao bất tuyệt, ai ngờ Giang Thần lại thản nhiên nói. Cái này truyền thừa hệ liệt long huy đồng hồ, lại bị ngươi coi trọng, nói rõ cái này đồng hồ còn chưa đủ cấp bậc. Kỳ thật Giang Thần cảm thấy cái này long huy có thể là Vacheron Constantin vì nịnh nọt người nước Hoa mới cố ý chế ra, quá mức công danh lợi lộc dẫn đến đồng hồ khí chất Giang Thần cũng không phải là rất ưa thích. Hiện tại, hoàn toàn yên tĩnh, ta có thể để ý chứng minh cái này đồng hồ không đủ cấp bậc. Ngô Lợi Bân tại chỗ tức giận đến nổ tung, người có bản lĩnh mua một cái quý hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, ta đã tìm được ta thích. Giang Thần không chút hoang mang, nhất chỉ trong cửa hàng, dùng phòng trộm pha lê trang bị bảo vệ, Vacheron Constantin đế ngạc. Sacoches đồ đằng đồng hồ, toàn bộ biệt thự, lớn nhất danh quý cao quý nhất, bảo hộ nghiêm mật nhất cái kia. Tiên sinh, ngài khẳng định muốn cái này. Cái này giá tiền là 20,88 triệu. Thì nó, cái gì, 20,88 triệu. Ngô Lợi Bân con ngươi đều trợn lồi ra, hắn một bên tiểu tam, ví cầm tay đều rơi trên mặt đất. Quả thực khó có thể tin, người trẻ tuổi này, thế mà tuyển một cái 20 triệu cấp. Ngô Lợi Bân cùng tiểu tam, hoài nghi nhân sinh, mỹ nữ nhân viên cửa hàng đối nho nhã lễ độ khí độ bất phàm Giang Thần tràn đầy hảo cảm, gật đầu mỉm cười nói. Lập tức cho ngài cầm tiên sinh, vốn là cái này Vacheron Constantin đế ngạc. Sacoches đồ đằng đồng hồ là trấn điếm chi bảo, không phải tùy tiện khách nhân đều có thể nhìn. Nhưng Giang Thần khí chất khí độ còn có ăn nói, đều bị Vacheron Constantin nhân viên cửa hàng, hoàn toàn không dám khinh thường, tràn đầy đối lão đại tôn kính. Dù sao cũng là Vacheron Constantin Hoa Quốc cửa hàng, gặp kẻ có tiền nhiều, so Ngô Lợi Bân ánh mắt lợi hại hơn nhiều. Bọn họ tất cung tất kính, đem Vacheron Constantin đế ngạc. Sacoches đồ đằng đồng hồ lấy xuống, đưa đến Giang Thần trong tay. Giang Thần vuốt vuốt cái này 20 triệu cung điện cấp đồng hồ nổi tiếng, đối một bên Ngả Vi Nhi nói, đây là ngươi vừa mới đề cử cái kia khoản, đúng không? Ừm, đúng thế, Ngả Vi Nhi đạt được bị nhận đồng cảm giác thỏa mãn, cho Giang Thần giải thích. Vacheron Constantin đế đô đồ đằng đồng hồ, là Vacheron Constantin đắt nhất đồng hồ, đương nhiên cũng kém không nhiều là toàn bộ thế giới đắt nhất đồng hồ top 10, cái giá này phía trên, làm sản phẩm đồng hồ nổi tiếng, cũng rất ít tồn tại, mà lại ta đệ nhất mắt đã cảm thấy nó rất phù hợp khí chất của ngươi. Một câu, 20 triệu Vacheron Constantin đế ngạc, Sacoches đồ đằng đồng hồ, đã là thế giới đỉnh cấp. Giang Thần cười cười, cái kia, bọc lại đi. Hắn đưa cho mỹ nữ nhân viên cửa hàng một chương thẻ. Mỹ nữ nhân viên cửa hàng kinh hỉ, một bên soái ca nhân viên cửa hàng cũng mở to hai mắt. Chấn kinh, 20 triệu đồng hồ nổi tiếng, thật dạng này bán. Tất cả nhân viên cửa hàng đều kích động, trích phần trăm A, 20 triệu đồng hồ nổi tiếng, bọn họ có thể trích phần trăm bao nhiêu? Mỹ nữ nhân viên cửa hàng cưỡng ép kiềm chế lại tâm tình kích động giấy tính tiền, quét thẻ, sau đó cho Giang Thần gói kỹ đế ngạc. Sacoches đồ đằng đồng hồ cung kính nói, Giang tiên sinh, ngài mua cái này đồng hồ, đã tự động trở thành Vacheron Constantin toàn cầu CL up đỉnh cấp bạch kim hội viên, sắp hết thân hưởng thụ Vacheron Constantin trung thân miễn phí bảo hành chờ phục vụ. Tại bất kỳ một cái nào cửa hàng, ngài đều có thể xách ra bất kỳ yêu cầu gì, chúng ta sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp ngài. Giang Thần cười cười, gật gật đầu, mang theo Ngả Vi Nhi phiêu nhiên rời đi. Nhà giàu mới nổi phú hào Ngô Lợi Bân, mang theo Tiểu Tam, trợn mắt hốc mồm đưa mắt nhìn Giang Thần rời đi. Vị tiên sinh này, ngài muốn mua sao? Nam nhân viên cửa hàng cố ý tằng hắng một cái, cho hắn khó chịu. Ta, Ngô Lợi Bân xám xịt rời đi. Mặt mày xám xịt, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.